Như thế là có cơ hội rồi. Nhưng hẳn vẫn chưa đủ. Tôi hiểu được ảnh hưởng của tôi đối với người đàn bà ấy, và đã lạm dụng nó một cách hèn nhát. Giờ đây, khi nàng đã chết rồi, tôi tự hỏi liệu Thượng Đế có thể tha thứ được cho cái tội ác mà tôi đã cố ý gây ra ngày trước hay không. Sau bữa ăn tối rất là náo nhiệt thì người ta bắt đầu bài bạc. Tôi ngồi cạnh bên Oleem và vung tiền một cách bạo tay, đến nỗi nàng không thể nào mà không chú ý đến tôi được. Trong giây lát, tôi đã ăn được 150 hay 200 đồng vàng. Tôi bày ra trước mặt và nàng nhìn những đồng vàng với ánh mắt thích thú. Tôi là người duy nhất mà cuộc đỏ đen không hoàn toàn thu hút hết tâm trí, và cũng là người duy nhất đang rất chú ý đến nàng. Suốt đêm còn lại, tôi giữ vững phần thắng. Chính tôi đã đưa tiền cho nàng tham gia tiếp cuộc chơi, bởi vì nàng đã thua tất cả những gì mà nàng có trước mặt và có lẽ có ở trong nhà. 5 giờ sáng, người ta bỏ sòng ra về. Tôi ăn được 300 đồng vàng. Tất cả những người đánh bài đều xuống tầng dưới. Chỉ tôi còn lại một mình, và không ai để ý đến cả, bởi vì tôi không là bạn của một người nào trong số những con bạc đó cả. Oleem tự tay xoay đèn đưa khách xuống cầu thang. Đang chuẩn bị đi xuống như những người khác, bỗng tôi quay lại về phía nàng và nói: "Tôi muốn được nói chuyện với cô." "Ngày mai nhé," nàng đáp. "Không, bây giờ." "Ông muốn nói gì với tôi?" "Cô sẽ biết." Tôi trở vào phòng. "Cô đã thua nhiều rồi phải không?" Tôi nói. "Vâng." "Tất cả số tiền của cô có?" Nàng do dự. "Hãy thành thật." "Thế thì đúng vậy. Nè, tôi đã ăn 300 đồng vàng. Đây là tất cả của cô, nếu cô cho phép tôi ở lại nơi này." Và đồng thời tôi vứt số tiền đó lên bàn. "Tại sao ông đưa ra đề nghị đó?" "Bởi vì tôi yêu cô, có thế thôi." "Không, bởi vì ông yêu Margaret. Ông muốn trả thù nàng bằng cách trở thành tình nhân của tôi. Người ta không đánh lừa một người đàn bà như tôi, ông bạn ạ. Khốn nổi, tôi còn trẻ và đẹp quá để chấp nhận vai trò ông đề nghị." "Nghĩa là cô từ chối?" "Vâng." "Cô thích yêu tôi mà không nhận được gì cả hay sao?" "Thế thì chính tôi là người không chấp nhận." "Hãy suy nghĩ đi, cô Oleem ạ. Tôi có thể nhờ một người nào đó đem 300 đồng vàng này đến. Với những điều kiện của tôi, hẳn cô đã chấp nhận. Nhưng mà tôi thích trực tiếp thương thuyết với cô hơn. Hãy chấp nhận. Tôi không cần biết những nguyên nhân đã xô đẩy tôi hành động. Cô hãy tự nhủ, cô đẹp, và không có gì ngạc nhiên nếu tôi si mê cô." Margaret cũng là một kỹ nữ như Oleem. Tuy thế, lần đầu tiên gặp nàng, tôi không hề dám nói với nàng những điều mà tôi vừa nói với người đàn bà này. Bởi vì tôi yêu Margaret. Vì thế, đã đoán thấy ở nàng những bản chất không có ở người đàn bà này. Và ngay lúc tôi đưa ra đề nghị trên, mặc cho sắc đẹp hết sức lộng lẫy, người đàn bà này vẫn làm cho tôi nhàm chán. Cuối cùng, Dĩ nhiên, Olem chấp nhận. Và trưa hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà nàng với tư cách là tình nhân của nàng. Nhưng tôi rời bỏ cái giường của nàng mà không mang theo một kỷ niệm nào của sự âu yếm, những lời nói tình tự mà nàng thấy có bổn phận phải ban phát rộng rãi cho tôi để cân xứng với 6.000 franc tôi đã trao cho nàng. Tuy nhiên, người ta vẫn phải phá sản vì người đàn bà đó. Kể từ hôm đó, không lúc nào tôi ngừng công việc chỉ trích giày vò Margaret. Olem và nàng chấm dứt đi lại với nhau. Bạn dễ dàng hiểu ra được điều đó. Tôi sắm cho tình nhân mới của tôi chiếc xe và những đồ nữ trang. Tôi đánh bạc. Và cuối cùng tôi làm tất cả những trò điên rồ của một người đàn ông si mê một người đàn bà như Olem. Tiếng đồn về sự si mê mới mẻ của tôi chẳng bao lâu vang khắp. Chính Freedom cũng mắc mưu. Và cuối cùng cũng tin chắc rằng tôi hoàn toàn lãng quên Margaret. Còn Margaret, hoặc nàng đã đoán được duyên cớ xô đẩy tôi hành động, hoặc nàng cũng lầm nốt như những kẻ khác, vẫn giữ vững phẩm cách trước những thương tích mà ngày tôi đã gây ra cho nàng. Chỉ có điều, nàng có vẻ rất là đau khổ. Vì bất cứ ở đâu gặp nàng, tôi cũng luôn luôn nhận thấy nàng ngày một xanh xao hơn, buồn bã hơn. Tình yêu của tôi với nàng vút cao lên thành hận thù, và tôi vui sướng nhận thấy nỗi đau khổ hàng ngày của nàng. Nhiều lần trong những trường hợp tôi tỏ ra tàn ác khốn nạn, Margaret ngẩng mặt nhìn tôi với những cái nhìn vang lơn, khiến tôi đỏ mặt về những gì mà tôi đã làm. Và tôi nhận muốn đến bên nàng để xin tha thứ. Nhưng những lúc hối hận đó chỉ thoáng qua như một tia chớp. Olem cuối cùng đã gạt qua tất cả tự ái, hiểu rằng càng làm cho Margaret đau khổ, nàng sẽ nhận được nơi tôi tất cả những gì nàng mong muốn. Và Olem luôn luôn kích động tôi chống lại Margaret, nguyền rủa Margaret mỗi khi có dịp. Và sự hèn nhát chai lì của một người đàn bà được bảo trợ với một người đàn ông. Rốt cuộc, Margaret không đi đến những nơi khiêu vũ và những rạp hát nữa, sợ phải chạm trán chúng tôi, Olem và tôi. Thế là những lá thư nặc danh nối tiếp theo những hỗn láo trực tiếp. Không một điều sỉ nhục nào mà tôi không khuyến khích tình nhân mới của tôi kể lại, và chính tôi cũng kể lại về Margaret. Phải thật sự điên rồ mới đi đến mức độ đó. Tôi không khác nào một người đã quá say do uống nhiều rượu xấu, thần kinh rối loạn đến nỗi bàn tay có thể cứ phạm tội ác mà trí tuệ không còn sức lực gì để ngăn cản nữa. Giữa tất cả những sự việc đó, tôi khổ đau như một thánh tử đạo. Sự bình tĩnh, không khinh mạn, thái độ đầy phẩm cách nhưng không miệt thị mà Margaret dùng để đáp lại sự tấn công của tôi, làm cho tôi cảm thấy nàng đã cao thượng hơn tôi, càng làm cho tôi chống đối nàng nhiều hơn nữa. Một chiều, không biết Olem đi đâu và đã gặp Margaret. Lần này, Margaret không nhịn nhục được sức chịu hỗn láo của cô gái ngu ngốc đó đã chống trả dữ dội. Cuối cùng, Olem phải nhượng bộ và giận dữ, tức tối trở về nhà. Còn Margaret thì ngất xỉu và được người ta mang đi. Olem kể lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra và bảo rằng Margaret thấy nàng một mình, muốn trả thù vì nàng là nhân tình của tôi. Nàng yêu cầu tôi phải viết thư cho Margaret biết, dù có mặt tôi hay không, cũng phải kính trọng người đàn bà tôi yêu. Không cần nói, bạn cũng biết rằng tôi đã chấp nhận. Và tất cả những gì chua cay, sỉ nhục, tàn nhẫn tôi có thể viết được, tôi đã cho tất cả vào trong lá thư để gửi đến cho Margaret. ngay ngày hôm ấy. Lần này trận đòn giáng xuống quá mạnh, con người khốn khổ đó chắc không thể còn câm lặng chịu đựng được nữa. Tôi nghĩ tất cả thế nào cũng sẽ có thư trả lời. Vì thế tôi quyết định ở nhà cả ngày. Vào khoảng 2 giờ có người gọi chuông và tôi thấy Friedan đi vào. Tôi cố gắng lấy vẻ hờ hững, hỏi chị ta đến tôi có việc gì. Nhưng ngày hôm đó, bà David Noa không cười đùa. Với một giọng xúc động thật sự, chị ta cho tôi biết, từ khi tôi trở về, nghĩa là từ 3 tuần nay, tôi đã không từ bỏ một cơ hội nào để làm khổ Margaret. Vì thế, nàng đã lâm bệnh. Cảnh tượng ngày hôm qua và cái thư của tôi sáng nay đã làm cho nàng nằm liệt giường không dậy nổi. Nói tóm lại, không chấp trách tôi, Margaret đưa người đi đến xin ân xá và nói cho tôi biết nàng không còn đủ sức mạnh tinh thần hay sức mạnh vật chất để chịu đựng những gì tôi đã gây ra cho nàng. Cô Gauthier, tôi nói với Frida, có quyền mời tôi ra khỏi nhà của cô. Nhưng cô xử tệ với người đàn bà tôi yêu, lấy cớ người đàn bà đó là tình nhân của tôi. Đó là điều không bao giờ tôi cho phép. Anh bạn ạ, Frida nói, anh chịu ảnh hưởng của một người con gái không có tâm hồn, không có lý trí. Anh si mê, đúng thế. Nhưng đó không phải là lý do để hành hạ một người đàn bà không đủ sức bảo vệ. Cô Gauthier, hãy gửi ông bá tước En lại cho tôi, và như thế sẽ cân bằng. Anh thừa biết cô ấy sẽ không làm điều đó. Như vậy, anh Armand thân mến ạ, hãy để cho cô ta được yên. Nếu anh giận cô ta, anh sẽ thấy hổ thẹn vì thái độ của anh đối với cô ta. Margaret xanh xao, ho nhiều, cô ấy sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Và Friedan đưa tay bắt tay tôi, nói tiếp: anh hãy đến thăm, cuộc viếng thăm của anh sẽ làm cho cô ấy sung sướng. Tôi không muốn gặp ông Anna. Ông Anna không bao giờ có mặt ở nhà cổ. Cô không thể chấp nhận ông ta được. Nếu mà Margaret cần gặp tôi, cô ta đã biết tôi ở đâu, cô ta cứ đến. Nhưng tôi không đặt chân đến đường Anh tin nữa. Và anh sẽ tiếp cô ta tử tế chứ? Rất là tử tế. Thôi được, tôi tin chắc là cô ấy sẽ đến. Cô ấy cứ đến. Hôm nay anh có đi đâu không? Tôi sẽ ở nhà suốt cả buổi tối. Tôi sẽ nói lại với nàng. Friedan ra về. Tôi không buồn viết cho Olem rằng tối nay tôi không đến gặp nàng. Tôi không bận tâm gì đến cô gái đó. Mỗi tuần nhiều lần tôi ở lại, đêm ở nhà nàng một lần. Nàng không cảm phiền gì. Tôi tin thế, vì nàng đã có một diễn viên thuộc gánh hát nào đó trên đại lộ. Tôi đi ăn tối và trở về gần như tức khắc. Tôi đốt hết các lò sưởi trong nhà lên và tôi cho phép Joseph về nghỉ. Tôi không nói lại cho bạn biết tất cả những tình cảm phức tạp đã xáo trộn tôi trong một giờ chờ đợi. Nhưng vào 9 giờ khi nghe gọi chuông, tất cả mọi xáo động hợp thành một xúc cảm mãnh liệt. Đến nỗi khi bước ra mở cửa, tôi bắt buộc phải dựa vào vách để khỏi ngã. Margaret bước vào. Nàng mặc toàn đồ đen và phủ kín mặt. Tôi nhận thấy lờ mờ gương mặt của nàng dưới đám ăn tàn. Nàng bước vào phòng khách và kéo tấm van lên. Nàng xanh xao, tái nhợt như phiến cẩm thạch. Anh Ahmad, em đã đến. Anh muốn gặp em. Em đã đến rồi. Rồi nàng ngã vào hai bàn tay, khóc nức nở. Tôi tiến đến gần nàng. Em sao thế? Tôi nói với một giọng không bình thường. Nàng nắm chặt tay tôi, không trả lời. Những dòng lệ vẫn làm cho nàng nghẹn ngào. Nhưng giây lát sau, lấy lại được bình tĩnh, nàng nói: Anh ác quá, ác mật. Em đã đau khổ quá nhiều. Em có làm gì xúc phạm đến anh đâu. Không làm điều gì cả, trừ những gì hoàn cảnh bắt chua cay. Không làm điều gì cả, trừ những hoàn cảnh bắt buộc em phải làm. Tôi không biết trong đời bạn, bạn đã cảm thấy hay có bao giờ sẽ cảm thấy điều mà chính tôi đã cảm thấy khi gặp Margaret hay không. Lần cuối cùng đến nhà tôi, nàng đã ngồi ngay tại chỗ hôm nay mà nàng vừa đến ngồi. Chỉ khác một điều là kể từ nay nàng đã là tình nhân của một người khác. Những chiếc hôn khác thay thế những chiếc hôn của tôi đã chạm lên môi nàng. Dẫu vậy, tôi cảm thấy tôi vẫn yêu người đàn bà đó như ngày xưa. Và có thể tôi còn yêu hơn ngày xưa rất nhiều. Tuy nhiên, tôi thấy khó đi vào câu chuyện liên hệ. Dù vẫn biết là đề tài dẫn nàng đến đây, như hiểu được điều đó, Margaret nói tiếp: Em đã làm phiền anh Ahmad. Em có hai điều để thỉnh cầu anh. Anh tha lỗi cho những gì ngày qua em đã nói với cô Ole. Mà xin anh rộng lượng thương tình, đừng làm nữa những gì anh vẫn sẵn sàng làm để công kích em. Có ý thức hay không, từ những ngày anh trở về, anh đã làm cho em đau khổ nhiều. Giờ đây em không thể chịu đựng được nữa, dù chỉ một phần những xúc cảm mà em đã chịu đến sáng hôm sau. Anh sẽ thương hại em, có phải không? Và anh hiểu, một người đàn ông có tâm hồn có rất nhiều điều cao quý để làm hơn là để trả thù một người đàn bà đau ốm và buồn bã như em. Đây, anh hãy cầm lấy bàn tay em. Em bị sốt, em đã rời giường bệnh đến đây không phải để xin anh tình thân thiện của một người bạn, mà để xin anh được hờ hững của anh. Tôi cầm bàn tay Margaret, bàn tay nóng như lửa, và người đàn bà đáng thương đó đang run lên trong cái áo choàng bằng nhung. Tôi đẩy cái ghế bành trên đó nàng đang ngồi đến gần lò sưởi. Vậy em tin rằng anh không đau khổ sao? Cái đêm anh chờ đợi em ở thôn quê, rồi sau đó anh đến Paris để tìm em, để rồi tại đây anh nhận được một lá thư suýt nữa làm cho anh điên mất. Làm thế nào em có thể lừa dối anh, Margaret? Anh đã yêu em nhiều đến thế mà. Chúng ta đừng có nhắc đến điều đó nữa, Ahmad. Em không đến đây để nói với anh chuyện đó. Em muốn nhìn anh, không phải như nhìn một kẻ thù. Có thế thôi. Em muốn xiết tay anh một lần nữa. Anh có một cô nhân tình trẻ đẹp mà anh yêu quý, người ta bảo thế. Mong anh hạnh phúc với cô ta, bãi quên em đi. Và em, chắc hẳn em sẽ sung sướng. Anh nhìn xem đây, có phải gương mặt của người đàn bà sung sướng hay không? Anh Ahmad, anh đừng có mỉa mai sự đau khổ của em. Anh là người biết rõ hơn ai cả nguyên nhân cũng như là mức độ đau khổ đó đến như thế nào. Đau khổ hay không đều hoàn toàn tùy thuộc nơi em mà. Không, anh Ahmad, hoàn cảnh mạnh hơn ý chí của em. Em đã tuân theo, không phải do bản năng của người con gái. Hình như anh nghĩ vậy, mà là cần thiết phải thế, và có những nguyên nhân ở một ngày nào đó anh sẽ hiểu và tha thứ cho em. Tại sao em không chịu nói những nguyên nhân đó ngày hôm nay? Bởi vì những nguyên nhân đó không xây dựng lại được sự đoàn tụ, đã trở thành vô vọng giữa chúng ta, và có thể tách anh xa lìa những người mà anh không được phép xa lìa. Những người đó là những người nào? Em không thể nói được. Thế thì em nói dối. Margaret đứng dậy và đi ra hướng cửa lớn. Tôi không thể nhìn sự đau khổ câm lặng và hiển hiện ấy mà không cảm động. Khi tôi đem so sánh trong trí tôi người đàn bà xanh xao mắt mờ lệ đó với cô gái nghịch ngợm ngày trước đã chế nhạo tôi ở Opera Comique. Em không thể bỏ đi được. Tôi vừa nói vừa ra đứng chặt trước cửa. Tại sao? Bởi vì mặc cho tất cả những gì em đã làm, anh vẫn luôn luôn yêu em và muốn giữ em lại đây. Để rồi ngày mai sẽ lại đuổi em đi, có phải không? Không, không thể được. Định mệnh hai chúng ta khác biệt. Chúng ta không cố gắng ràng buộc. Chúng ta khác biệt. Chúng ta không nên cố gắng ràng buộc chúng lại. Có thể anh sẽ khinh bỉ em, còn giờ đây thì anh chỉ có thể oán ghét em thôi. Không, Margaret. Tôi nói to, cảm thấy tất cả tình yêu và sự khao khát của mình nổi dậy trước người đàn bà ấy. Không, anh sẽ quên tất cả. Chúng ta sẽ sung sướng như chúng ta đã hứa với nhau. Margaret lắc đầu, nghi ngờ. Em chẳng phải là nô lệ của anh, là con chó của anh sao? Anh muốn làm gì em thì tùy anh. Anh hãy ôm em hoàn toàn là của anh. Nàng lấy áo choàng, bỏ mũ ra, ném tất cả lên ghế bàn. Và nàng đột ngột mở thân áo trên ra. Bởi vì do một phản ứng thường gặp trong bệnh tình của nàng, máu từ tim ùa lên đầu và làm cho nàng ngột ngạt. Một cơn ho khô khan nối tiếp theo. Anh hãy bảo người đánh xe đem xe em về. Tôi xuống tầng dưới cho người đánh xe ra về. Khi tôi trở vào, Margaret nằm trước lò sưởi, hai hàm răng đập lập cập vì lạnh. Tôi ôm lấy nàng, thay đồ cho nàng. Nàng không cử động. Tôi bồng nàng, lạnh như giá, đặt vào trong giường của tôi. Sau đó, tôi ngồi lại bên nàng, gắn sưởi ấm nàng với sự vuốt ve âu yếm của tôi. Nàng không nói một lời, nhưng mỉm cười với tôi. Ôi, đó là một đêm kỳ lạ. Tất cả cuộc đời của Margaret dường như đã dồn vào những chiếc hôn mà nàng trao cho tôi. Tôi yêu nàng vô kể, đến nỗi giữa sự xúc động yêu đương cuồng nhiệt, tôi cảm thấy như muốn giết nàng đi, để chẳng bao giờ nàng còn thuộc về bất cứ một kẻ nào khác nữa. Một tháng yêu thương thể xác và tâm hồn như thế, người ta sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn. Sáng ra, cả hai chúng tôi cùng tỉnh dậy. Margaret đờ đẫn, nàng không nói một lời. Những giọt nước mắt thỉnh thoảng ứa ra, chảy xuống ướt cả hai má, ngời sáng như những viên kim cương. Đôi tay mệt mỏi thỉnh thoảng đưa ra để ôm lấy tôi, và sau đó là yếu ớt buông rơi xuống giường. Có lúc tôi tưởng có thể quên đi được những gì đã xảy ra từ khi tôi rời khỏi Bougival, và tôi nói với Margaret: em có muốn chúng ta ra đi, chúng ta xa lánh Paris không? Không, không. Nàng nói gần như sợ hãi. Chúng ta sẽ khốn khổ em không thể xây dựng hạnh phúc cho em được nữa. Nhưng ngày nào em còn một hơi thở, em sẽ là nô lệ cho tất cả những bất thường của anh. Bất kể giờ nào, ngày hay đêm, khi anh muốn, anh cứ đến, em hoàn toàn là của anh. Nhưng anh đừng cột chặt tương lai của anh và của em lại nữa. Anh sẽ đau khổ nhiều và sẽ làm em đau khổ. Em vẫn còn một thời gian nữa để làm một cô gái xinh đẹp. Anh hãy tận hưởng, nhưng anh đừng đòi hỏi em điều gì khác nữa. Khi nàng ra về, tôi bỗng cảm thấy kinh sợ giữa cái trạng thái cô đơn mà nàng để lại cho tôi. 2 giờ sau khi nàng đi, tôi vẫn ngồi trên chiếc giường mà nàng vừa rời khỏi, nhìn cái gối còn giữ lại những đường nếp của thân hình nàng. Tôi tự hỏi, tôi sẽ thế nào giữa tình yêu và sự ghen hờn của mình? 5 giờ, tôi không biết đến để làm gì, nhưng tôi vẫn tìm đến đường ăn tiệc. Nanin ra mở cửa cho tôi. Chị ta nói có vẻ bối rối. Bà không thể tiếp ông được. Tại sao? Bởi vì ông bá tước có ở đó và ông dặn đừng cho ai vào. Ừ nhỉ, thế mà tôi quên mất. Tôi trở về nhà như một người say rượu. Bạn có biết là tôi đã làm gì trong giây phút sửng sốt ghen tuông xô đẩy tôi đến một hành vi đáng hổ thẹn không? Bạn có biết tôi đã làm gì không? Tôi tự nhủ rằng người đàn bà đó chế nhạo tôi. Tôi hình dung sự gần gũi của nàng với ông bá tước. Hắn nàng cũng đã lặp lại những lời đã nói với tôi đêm qua. Tôi lấy một tờ giấy bạc 500 franc gửi cho nàng với mấy dòng chữ: sáng nay cô đi quá vội, tôi quên trả tiền cho cô. Đây là tiền công của cô đêm qua. Rồi lá thư đó được đưa đi. Tôi cũng ra đi để khỏi hối hận về việc làm hẹn hạ đó. Tôi đến nhà Oleem. Tôi thấy nàng đang thử những chiếc váy dài. Khi chỉ còn lại chúng tôi, nàng hát những bài ca tục tiểu để giải trí cho tôi. Người con gái đó đúng là một loại kỹ nữ vô liêm sỉ, không có tâm hồn, không có trí tuệ, ít ra là đối với tôi. Bởi vì cũng có thể có người đàn ông nào đó đã xây dựng với nàng một giấc mộng giống như tôi đã từng xây dựng với Margaret. Nàng hỏi xin tiền, tôi đưa tiền cho nàng. Thế là tôi được tự do. Tôi liền trở về nhà tôi. Margaret không trả lời thư tôi. Không nói thì bạn cũng hiểu là tôi bực bội như thế nào trong suốt cả ngày hôm sau. Lúc 6 giờ rưỡi, có người đem lại cho tôi một phong bì. Trong đó có lá thư của tôi và tờ giấy bạc 500 franc, không thêm một chữ nào nữa cả. Ai đã đưa cái này cho anh? Tôi hỏi. Một bà cùng đi với lại một chị hầu phòng trên một chuyến đi Bologna. Bà dặn tôi chỉ đem thư đến khi xe đã đi xa rồi. Tôi chạy đến nhà Margaret. Người gác cổng trả lời, bà đã đi sang Anh hôm nay lúc 6 giờ. Thế là tất cả, không còn gì giữ tôi ở lại Paris nữa. Không hận thù, không tình yêu. Tôi bị kiệt sức bởi tất cả những cơn xúc động đó. Một người bạn của tôi sắp đi sang phương Đông. Tôi nói với cha tôi về ý định sẽ cùng đi với người đó. Cha tôi cho tôi những lời khuyên, những dặn dò. Và 8 hay 10 ngày sau, tôi xuống tàu đi Marseille. chính tại Alexandria. Nhờ một tùy viên sứ quán trước đây đã có lần gặp nhau tại nhà Margaret, tôi biết được bệnh tình của người con gái tôi thương đó. Tôi viết thư cho nàng. Nàng đã có thư trả lời. Như bạn đã biết, tôi nhận thư này tại Toulon. Tôi ra đi liền sau đó. Bạn đã biết những gì xảy ra. Giờ đây, bạn hãy đọc những tờ giấy mà Julie Dupora đã trao lại cho tôi. Những tờ giấy đó là phần bổ túc cần thiết cho câu chuyện mà tôi vừa kể cho bạn nghe.